Anh biết em đi dặn trở về, dặm ngàn liều cuộc với sương quay lại nhìn anh nữa. Anh biết em đi chẳng trở về, không phải vì anh, chẳng tại em khó thua tàn tạ dùng về ấm tình thầm nở chiều phai buồn, không phải vì anh chẳng tại em bên góc thông xưa mình lỡ đi tình ta âu yếm lúc tôi đành xó lời thề chẳng đứng bên góc. Em nhớ nhung chi dọc hương nguyện đàn xưa đã lối khúc cơ duyên tơ trời không đồng tình chẳng tại em tình kia sao giữ được muôn vàn. Em đừng nên giận tình phai uống bể cả sao mơ núi cùng ta. Anh biết dặm ngàn liều cuộc